Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90. Không năm trước lão quái vật, sau đó thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hân hai người, liền không ngừng xuyên thẳng qua tại từng cái trong phủ đệ. Đáng tiếc là, thu hoạch cũng không phải là rất lớn, thỉnh thoảng có một bình hai bình cấp thấp đan dược, hoặc là một bản hai quyển phổ thông võ kỹ tồn tại. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi có loại phỏng đoán. Cái này tổ mộ bên trong chân quý vật phẩm, phải chăng bị người sớm lấy đi? Theo không ngừng hướng tổ mộ bên trong xâm nhập, nơi này xuất hiện u linh cùng oan hồn, thực lực đều mạnh mẽ hơn không ít. Một cái u linh cùng oan hồn đã có thể đối thối thể 10 trọng tu, vì cái gì người sinh ra uy hiếp. Cũng may bọn chúng còn không có khai linh trí, đối tại một ta tới gần bọn chúng người, vẫn như cũ chỉ là vượt quá bản năng tập kích. Bất quá, đối với Mạc Thanh Vân tới nói, dùng hắn hư hình cảnh linh hồn tu vi, đối phó những này yêu linh vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thi triển hồn thiên ấn, giết những này u linh, oan hồn cùng thái thịt đồng dạng, Mạc Hân lập tức trừng lớn hai mắt. Những này oan hồn, u linh, tại nàng xuất thủ dưới, gần như một điểm phản ứng đều không có, mà Mạc Thanh Vân lại giết đến cùng thái thịt đồng dạng. Không thể không nói, dạng này một màn, đối với nàng đả kích thật lớn. Cũng may Mạc Hân cá tính, cũng không phải là loại kia không quả quyết người, ngắn ngủi phiền muộn cũng liền bình thường trở lại. Cứ như vậy, hai ngày sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hân một đường đi thẳng dưới. Bọn hắn đi tới tổ mộ tận cùng dưới đáy, nơi này có một cái quang mang lấp lóe bệ đá, chính là trước đó Mạc Hân nói tới tổ mộ cửa ra vào chỗ. Thanh Vân, chúng ta ra ngoài đi. Đi vào lối đi ra về sau, Mạc Hân đối Mạc Thanh Vân nói ra. Trời sáng chính là tại tổ mộ bên trong dừng lại cuối cùng một ngày. Ta nghĩ Mạc Nghị đại ca bọn hắn hẳn là đã rời đi tổ mộ. Ân, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hơi trầm ngâm thoáng cái, đối Mạc Hân mở miệng nói, Mạc Hân tỷ, ngươi ra ngoài đi, ta dự định tại tổ mộ nhìn nhìn lại. Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Hân có chút chần chờ dưới, sau đó nói, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, ta rời đi trước tổ mộ. Đón lấy, Mạc Hân liền bước lên bệ đá quang mang bên trong, trong chớp mắt, biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn thấy Mạc Hân rời đi tổ mộ, Mạc Thanh Vân liền dọc theo nguyên lai trở về, hướng tổ mộ bên trong một cái không đáng chú ý cung điện đi vào. Vừa rồi tại cùng Mạc Hân tiến vào cái này trong cung điện lúc, hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ mịt mờ khí tức ba động ở chỗ này phát ra. Đi vào trong cung điện về sau, Mạc Thanh Vân chính là phóng thích linh hồn chi lực, cảm ứng lên trước đó kia cỗ mịt mờ khí tức ba động. Trong lòng đất, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân nhướng mày, cảm ứng được kia cỗ mịt mờ khí tức ba động nơi phát ra. Lần này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân bắt đầu tìm kiếm tiến về lòng đất lối vào. Rất nhanh, hắn tìm được một cái ẩn nấp thông đạo. Vừa vào trong thông đạo, trước đó cỗ khí tức kia ba động rõ ràng càng tăng mạnh hơn mấy phần. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân càng thêm kinh ngạc, đất này đạo nội bộ lại có nồng đậm huyết khí ba động. Này đến dưới tại sao có thể có như thế nồng hậu dày đặc huyết khí ba động, mang theo mãnh liệt nghi hoặc cùng tò mò. Mạc Thanh Vân tăng nhanh một chút tốc độ, hướng phía địa đạo chỗ sâu tiến lên. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới địa đạo cuối cùng. Trước mắt một màn này bắt hắn cho sợ ngây người. Đất này đạo cuối cùng lại là một cái cùng loại tế đàn địa phương. Tế đàn chính giữa có lấy một cái cự đại huyết trì. Giờ phút này, huyết trì một bên có rất nhiều thân ảnh tuần tự nhảy vào trong tế đàn. Những này thân ảnh vừa vào trong tế đàn, trong nháy mắt, liền hóa thành huyết thủy, càng làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ. Những cái kia nhảy vào trong tế đàn thân ảnh, thế mà tất cả đều là tham gia trấn hội, tiến vào tổ mộ các đại gia tộc tiểu bối. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa xem xét lên cái kia huyết trì. Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt đại biến, theo cạnh huyết trì phù văn bên trên xem, đây cũng là hung danh rất cao trận pháp, vạn thi luyện huyết trận. Ngoài ra Mạc Thanh Vân còn rất rõ ràng, bình thường chỉ có người muốn tiến hành tích huyết trùng sinh mới có thể thi triển vạn thi luyện huyết trận, luyện hóa trong cơ thể người khác tinh huyết. Đây là vạn thi luyện huyết trận, có người muốn tích huyết trùng sinh. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cả kinh nói, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi ngược lại là rất có kiến thức, thế mà biết rõ vạn thi luyện huyết trận, còn biết tích huyết trùng sinh. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh thời khắc, một đạo trầm tiếng cười theo kia huyết trì phía trên truyền đến, phát ra đạo này thanh âm đàm thoại là một cái màu đỏ khô lâu, trong đôi mắt lóe ra yêu diễm quang mang. Ngươi là luyện huyết ma vương đệ tử. Nhìn thấy cái kia màu đỏ khô lâu về sau, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền đoán được lai lịch của đối phương, mở miệng hỏi. Mạc Thanh Vân sở dĩ hỏi như vậy, bởi vì theo hắn hiểu được vạn thi luyện huyết trận cùng tích huyết trùng sinh loại này tà thuật người, chỉ có luyện huyết ma vương cùng đệ tử của hắn. Mặt khác, căn cứ Mạc Thanh Vân ký ức, tại hắn trước khi trùng sinh, luyện huyết ma vương tựa hồ tựu bị Lý Hạ cho đánh chết. Nghĩ không ra 1000 năm đi qua, thế mà còn có người biết lão phu danh hào. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, kia màu đỏ khô lâu cảm thán một tiếng, trong mắt lấp lóe màu đỏ quang mang, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, tiểu oa nhi, xem ở ngươi biết được lão phu danh hào phần tử bên trên, nếu ngươi đáp ứng trở thành lão phu huyết nô, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Ngươi là luyện huyết ma vương. Nghe được cái này màu đỏ khô lâu lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt vi kinh. Hắn không nghĩ tới đối phương lại là hung danh rất cao luyện huyết ma vương bản tôn. Nghĩ không ra Lý Hạ thế mà không có giết chết ngươi, còn bị ngươi chạy trốn tới nơi này, đồng thời dự định tích huyết trùng sinh. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân nhìn trước mắt luyện huyết ma vương, cười nhạt nói, nếu là ngươi vạn thi luyện huyết trận thành, đã hoàn thành tích huyết trùng sinh, ta có lẽ sẽ sợ ngươi, nhưng là, ngươi bất quá là một đạo tàn hồn thôi, chỉ dựa vào ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta làm ngươi huyết nô. Huyết nô là luyện huyết ma vương một loại độc hữu thủ đoạn, có thể tại đối phương huyết mạch bên trong lưu lại huyết mạch ấn ký. Một khi ngươi trở thành luyện huyết ma vương huyết nô, sinh tử của ngươi sẽ không còn thuộc về chính ngươi, toàn bằng luyện huyết ma vương khống chế. Loại chuyện này, Mạc Thanh Vân sao lại đáp ứng? Lại nói, luyện huyết ma vương cũng không có năng lực uy hiếp được hắn. Người đến cùng là ai? Gặp Mạc Thanh Vân chẳng những tinh tường chính mình tình huống dưới mắt, còn đối với hắn sự tình trước kia rõ như lòng bàn tay, luyện huyết ma vương ngữ khí có chút kinh hoàng. Mặc dù mặt ngoài Mạc Thanh Vân chỉ là thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng một cái thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi tiểu tử có thể đối với hắn hiểu rõ như vậy. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nhất định là ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình. Hắn rất lo lắng Mạc Thanh Vân sẽ là Lý Hạ phái tới đuổi giết hắn. Đối với luyện huyết ma vương lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, nhàn nhạt nói ra, ta là ai, ngươi không cần phải để ý đến. Cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ngươi từ nay về sau đi theo tại ta, một cái khác ta lát nữa xuất thủ đưa ngươi biến mất. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cùng lắm thì ta và ngươi cá chết lưới rách. Nghe Mạc Thanh Vân uy hiếp ngữ điệu, Luyện Huyết Ma Vương ngữ khí chìm mấy phần. Phẫn nộ nói, ngươi có thể thử một chút. Chỉ là đối với đây, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ lơ đễnh, nhàn nhạt đáp lại nói. Lời nói sau khi nói xong, Mạc Thanh Vân chính là một mặt bình tĩnh, chờ đợi lấy Luyện Huyết Ma Vương hồi phục. Mạc Thanh Vân sở dĩ tưởng thu phục Luyện Huyết Ma Vương, bởi vì cái này Luyện Huyết Ma Vương đỉnh phong thời kỳ, chính là thần thông cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lại, Luyện Huyết Ma Vương còn có một thân quỷ dị năng lực. Nếu là có thể đem hắn thu phục, sau này tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Một lát sau, Luyện Huyết Ma Vương đi qua lần nữa suy nghĩ, hắn vẫn là không dám mạo hiểm, có chút không cam lòng nói ra. Tốt, ta đáp ứng đi theo ngươi, ngươi về sau nhất định sẽ phát hiện, ngươi hôm nay lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Gặp Luyện Huyết Ma Vương nguyện ý tâm phục khẩu phục, Mạc Thanh Vân cười ha ha nói, ngươi đối với mình thi triển huyết mạch ấn ký, ta ở trong đó lưu lại linh hồn ấn ký. Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân thế mà để chính hắn biến thành Mạc Thanh Vân huyết nô, Luyện Huyết Ma Vương lập tức có chút tối giận lên. Bất quá, ngắn ngủi cùng Mạc Thanh Vân đối mặt về sau, hắn lần nữa lựa chọn lui bước. Không có cách, Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị. Đối với hắn thật sự là hiểu rất rõ. Hắn không dám hoài nghi Mạc Thanh Vân, không có đối phó thủ đoạn của hắn. Sau đó, Luyện Huyết Ma Vương liền đối với chính mình thi triển huyết mạch ấn ký, trở thành Mạc Thanh Vân huyết nô, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.